Chương 109, 109, họa thế giới. Thế giới này thế giới cũ nghe được Mặc Kỳ Nam, mấy người lập tức vây quanh, ngươi đến cùng đều biết cái gì, vừa mới ngươi kêu to nói ngươi là người sống, chẳng lẽ thế giới này có rất nhiều người chết sao? Một bên Lâm Bắc Văn đột nhiên có chút khiếp đảm hỏi một câu, trên gương mặt thanh tú đã tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn không phải người chết, bởi vì người chết chí ít còn có linh hồn, được xưng là quỷ hồn, mà bọn hắn liền hồn phách của mình đều không có, ta cảm thấy, hẳn là gọi bọn họ là người trong bức họa. Người trong bức họa nghe được Mặc Kỳ Nam, mấy người, bao quát Ninh Hoan Tâm ở bên trong đều mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, nơi này như thế lộng lẫy, thật là họa thế giới sao? Thế nhưng là vì cái gì, bọn hắn sẽ đi vào một bức họa thế giới, lại muốn thế nào từ nơi này ra ngoài đâu? Nhìn thấy mấy người đều một mặt kinh ngạc biểu lộ, Mặc Kỳ Nam thở dài một hơi. Kỳ thật ta QNZ đã nhìn ra, các ngươi cũng là mới tới, ta kỳ thật chỉ so với các ngươi sớm hơn một tháng. Một tháng trước, tại chỉ toàn tâm chùa dưới núi có du khách phát hiện một bộ bạch cốt, ta cùng ngày phụ trách tới hiện trường làm thu thập làm việc, kết quả dưới chân núi một cước đạp hụt, chờ ta tỉnh lại liền trong thế giới này. Nói lên cái này, Mặc Kỳ Nam thở dài một hơi, lúc ấy ta chỉ là bất tỉnh trong một giây lát, chờ ta sau khi tỉnh lại phát hiện chung quanh đồng sự đều đi rồi. Bạch cốt cũng không thấy, ta còn buồn bực bọn hắn vì cái gì ném ra ta một người, chờ ta ngồi xe trở lại cục thành phố, ta mới cảm giác được không đúng. Ngày bình thường bận rộn cục thành phố, trở nên trống rỗng, không có có một tia một hào độ nóng. Một khắc này, Mặc Kỳ Nam dù cho tâm lý tố chất siêu cấp ưu tú cũng là vô cùng sụp đổ. Hắn về tới nhà của mình, lại vào không được cửa phòng, QNZ không gặp được người nhà của mình, thế giới này từ trên đường cái nhìn. Ngựa xe như nước vô cùng náo nhiệt, nhưng khi ngươi ngồi xuống, nhìn kỹ, thật lòng nhìn một hồi ngươi liền sẽ phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ. Người đi trên đường, cỗ xe, bọn hắn đều là cố định, có mình cố định quy tích, mỗi ngày đều sẽ ở cùng một ngày, cùng một cái thời khắc, làm cùng một sự kiện. Ta ở đây thời gian một tháng, đã đi khắp chỗ có địa phương, thậm chí ta còn trộm một chiếc xe dự định mở lên đường cao tốc, nhưng là, các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì ra nội thành. Bốn phía là đen kịt một màu, không có thiên, không có đất, QNZ căn bản không có đường cho nên, ta mới đem nơi này xưng là họa thế giới. Họa thế giới, có thế nhìn thấy đều là trên bức tranh vẽ ra đến, mà trên bức tranh không có địa phương, chỉ là một mảnh hỗn độn đen nhánh. Tại sao có thể như vậy? Nếu như Mặc Kỳ Nam nói đều là thật sự, như vậy nơi này thật sự thật là đáng sợ. Cái này hơn một tháng, ngươi là như thế nào sống sót lúc này? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một vấn đề. Mặc Kỳ Nam chỉ có một người, ở cái này họa thế giới bên trong, hắn là làm sao sống được đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Mặc Kỳ Nam không nhịn được cười cười, vừa không là nói cho các ngươi biết ta đã đi khắp thế giới này, ta phát hiện thế giới này không phải rất lớn, trừ Nam Vân Thị nội thành cùng nó địa bàn quản lý mấy cái vùng ngoại thành thôn trấn, địa phương khác đều là một mảnh hỗn độn đen nhánh, không có đường có thể đi. Ta ngay tại những này địa phương vừa đi vừa về đảo quanh, về. Sau bị ta phát hiện, chỉ toàn tâm chùa dưới núi cái kia trong thôn trang nhỏ, là có thể sinh hoạt. Nơi đó mặc dù QNZ có rất nhiều cố định người làm lấy cố định sự tình, nhưng là ta phát hiện nơi đó cùng chúng ta trước kia thế giới đồng dạng, tiệm cơm cùng quán trọ đều là kinh doanh. Ngươi có thể ở nơi đó mua được rất nhiều thứ, có thể ở nơi đó cửa hàng ăn cơm, nhìn liền giống như trước đây. Thế nhưng là một khi đi ra cái thôn kia, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới bên ngoài, chỉ có một mảnh phồn hoa, trên thực tế là cái tử thành. Nói đến đây Mặc Kỳ Nam giọng điệu càng ngày càng thấp, không tin, các ngươi có thể thử một chút, sân bay cùng nhà ga, bến xe đều là quan bế, duy nhất mỗi ngày chân chính vận hành chính là từ nội thành đến chỉ toàn tâm chùa những cái kia xe buýt.